Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792 ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi xem chúng ta bộ dáng như là nói giỡn, đế tinh thần không nóng không lạnh nói một câu, kia nam nhân nghe vậy, cười lạnh nói, nếu các ngươi chính mình muốn tìm chết. Cũng đừng trách ta, hắn có thể cảm giác được hắn cường đại. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn mơ hồ cảm thấy nam nhân kia áp chế cái gì lực lượng. Mà kia lực lượng một khi bùng nổ hậu quả không dám tưởng tượng. Đây cũng là bởi vì hắn kiêng kỵ nam nhân kia, không có trực tiếp động thủ nguyên nhân. Bất quá những người này nếu khăng khăng muốn xen vào chuyện này, hắn cũng sẽ không làm những người này tồn tại rời đi. Bởi vì bọn họ một khi rời đi, nơi này sự tình liền sẽ bại lộ đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, nam nhân dưới chân một cái di động, liền bay thẳng đến đế tinh thần công kích qua đi, mà tạp tạp còn lại là đối phó kia chỉ giáp sắt thần lằn long. Kia chỉ giáp sắt thần lằn long là chỉ 15 cấp đỉnh thần thú. Thực lực phi thường cường đại. Mà tạp tạp không biết có phải hay không bởi vì đế tinh thần lực lượng tăng lên cũng trở nên phi thường cường đại, cùng phía trước hoàn toàn không phải một cái giai đoạn, hay chỉ thần thú va chạm ở bên nhau, toàn bộ thần sơn đều chấn động vài cái. Ninh An đứng ở tại chỗ không có động, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt hết thảy, đồng thời dùng linh lực chữa thương, đương nhìn đến ứng hồng bị một cái lão quái vật bóp chặt cổ thời điểm. Ninh An ánh mắt tối sầm lại, thân hình vừa động liền hướng tới cái kia lão quái vật mà đi. Kia lão quái vật vốn là tưởng trực tiếp vặn gãy ứng hồng cổ. Bất quá đang xem đến Ninh An lại đây lúc sau, liền buông lỏng tay ra, lùi về phía sau vài bước, tránh đi Ninh An công kích, có thể thở dốc lúc sau. Ứng hồng miễn bàn có bao nhiêu phẫn nộ, hồng liên nghiệp hỏa che kín toàn thân. Ứng hồng bay thẳng đến nam nhân kia mà đi, đương nhìn đến một cái toàn thân thiêu đốt ngọn lửa người lại đây khi. Kia lão quái vật có chút sợ hãi, ngay sau đó lui về phía sau vài bước, Ninh An thấy ứng hồng tưởng chính mình động thủ, cũng liền không có lại ra tay, mà là thối lui đến một bên, nhìn cùng vực chủ chiến đấu đế tinh thần, Ninh An nhăn nhăn mày, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng như thế nào cảm thấy sao trời lực lượng so với phía trước càng thêm lợi hại. Quả thực chính là phi thăng A, thần sơn đất bằng loạn thành một đoàn, mà vô tà cùng ứng dạ cũng thực mau giải quyết những người đó. Những cái đó lão quái vật nguyên bản thực lực thực hảo. Chỉ là bị lưu quang như vậy một công đánh, toàn bộ đều thành trọng thương trạng thái. Hơn nữa ứng dạ cùng vô tà thực lực vốn là cao hơn bọn họ. Một canh giờ xuống dưới, kia 10 cái lão quái vật toàn bộ đều bị giải quyết. Cùng đế tinh thần đối chiến nam nhân kia cũng rõ ràng có chung thể lực chống đỡ hết nổi cảm giác. Đối chiến 1 giờ, nếu là còn có thực lực mới kêu kỳ quái, mà làm mọi người cảm thấy kỳ quái chính là đế tinh thần. Bởi vì hắn khí không duyễn mặt không đỏ, một chút mệt bộ dáng đều không có, như vậy đế tinh thần. Mấy người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đứng ở ứng dạ bên người, vô tà thở dài một tiếng, trời sinh huyết mạch sau khi thức tỉnh, này lực lượng cũng đề cao quá nhanh, ứng dạ nghe vậy. Còn lại là nhướng mày, cũng không có nói lời nói, người rốt cuộc là người nào. Trên mặt đất, nam nhân kia đứng ở đế tinh thần đối diện, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn vốn tưởng rằng đối phương cường đại nữa cũng so bất quá hấp thu địa mạch lực lượng hắn. Nơi đó tưởng được đến người nam nhân này thực lực cư nhiên như thế cường đại. Cùng hắn qua như vậy nhiều chiêu cư nhiên còn không dao động. Tứ đại lục thần tộc đế quân, sinh với tinh hà, liền ở cái kia vực chủ nói rơi xuống lúc sau. Húc quang đạm mạc nói một câu, vực chủ nghe vậy, khiếp sợ nhìn về phía sao trời. Hắn không phải không biết thần tộc có một vị tinh hà dựng dục đế quân. Lại trước nay không có nghĩ tới sẽ là trước mắt người nam nhân này. Hết chương.